Chương 706, tại sao phải tổn thương bên cạnh ta người? Trọng Nguyệt, Thương Ngự Ma Dạ nói hắn tại Hoàng Cung chờ ngươi, ngươi nếu không đi, liền giết Hải Vũ. Thần Giao khóc nói ra. Trọng Nguyệt dưới chân lui về sau một bước, trên mặt có chút vẻ cười khổ, vì thân thể nàng, muốn bắt đầu hãm hại nàng người bên cạnh sao Thần Giao, chiếu cố tốt Hách Liên, ta tiến cung đi. Trọng Nguyệt nói xong, về tới trong phòng mình, đổi một bộ áo lam, sau đó hướng về Hoàng Cung đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, Thần Giao trong lòng không đành lòng, chiêu tới bảo vệ nàng ám vệ, để cho những người kia bảo vệ Hách Liên, bản thân đuổi kịp Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Thần Giao mở miệng nói ra, ta với ngươi quen biết một năm, coi là bằng hữu gặp nạn, há có thể không cùng một chỗ. Trọng Nguyệt nghe vậy, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người một đường đến Hoàng Cung thời điểm, có lẽ là bởi vì Thương Ngự Ma Dạ có lệnh, cho nên Trọng Nguyệt cùng Thần Giao không có nhận đến bất luận cái gì một chút ngăn cản, rất nhanh liền tiến vào Hoàng Cung. Hai người thị nữ đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hành lễ, theo rồi nói ra, mời Trọng Nguyệt cô nương cùng chúng ta đến. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi theo hai người kia hướng về đi về phía trước đi. Người thị nữ kia mang theo Thần Giao cùng Trọng Nguyệt ngoặt đông ngoặt tây một chút khoảng cách về sau, liền đến một chỗ cực kỳ rộng lớn địa phương. Mà giờ khắc này, nơi đó đứng đầy người, cao cao tại thượng vương trên mặt ghế, ngồi một cái Trọng Nguyệt không thế quen thuộc hơn nửa cờ người, Thương Ngự Ma Dạ. Tại hắn ngay phía trước, có một cái cự cây cột lớn. Hải Vũ toàn thân là tổn thương bị trói tại trên cây cột, phảng phất không thấy tức giận. Nhìn thấy như thế Hải Vũ, Trọng Nguyệt trong lòng nói không nên lời đau nhức, phi thân mà lên, muốn đem Hải Vũ bung ra. Nhưng lại tại Trọng Nguyệt tiếp cận cái kia cây cột thời điểm, một tia chớp vô tình bổ xuống, ngăn cản Trọng Nguyệt đường đi. Thương Ngự Ma Dạ đứng người lên, nhìn phía dưới Trọng Nguyệt, trên mặt một mảnh đạm mạc, Trọng Nguyệt, nếu như ngươi nguyện ý hoàn hảo không chút tổn hại giao ra thân thể ngươi, ta có thể thả nàng. Ngụ ý, chính là Trọng Nguyệt nếu như không nguyện ý giao ra thân thể, như vậy Hải Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi tại sao phải như vậy bức ta. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia cao cao tại thượng người, thê lương cười một tiếng, ngươi muốn thân thể ta, ngươi muốn giết ta, đều có thể hướng về phía ta tới, tại sao phải tổn thương bên cạnh ta người. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Thương Ngự Ma Dạ mắt tim có chút lấp lóe, ngay sau đó đạm mạc nói ra, ngươi nếu là đáp ứng đem thân thể ngươi giao cho ta sẽ không động bên cạnh ngươi người, nói đến cùng, là ngươi hại bọn họ, ngươi nếu là tự nguyện giao ra thân thể, thì sẽ không có những chuyện này. Mạn La tình huống gần nhất đã phi thường trở nên ác liệt, lại không gặp được Trọng Nguyệt thân thể, Mạn La chống đỡ không được bao lâu không để ý đến Thương Ngự Ma Dạ, Trọng Nguyệt quay người, hai tay kết ấn, đem tất cả lực lượng ngưng tụ trên tay, muốn hủy cái kia trói chặt Hải Vũ xích sát. Chỉ là không đợi Trọng Nguyệt động thủ, một đạo lực lượng phi tốc mà đến, toàn bộ đánh vào Hải Vũ trên người, nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì Hải Vũ một ngụm máu tươi phun ra. Trọng Nguyệt quay người, lại nhìn thấy Thương Ngự Ma Dạ cánh tay khẽ nâng, trong tay lực lượng xoay tròn lấy. Người giao hay không giao nhìn xem Trọng Nguyệt, Thương Ngự Ma Dạ đem đáy lòng chỗ sâu nhất điểm nào nhất đau hoàn toàn không để ý đến Trọng Nguyệt. Hải Vũ mở to mắt, nhìn phía dưới Trọng Nguyệt cười cười. Ta kỳ thật rất sớm trước kia liền nên hồn phi phách tán, ngươi còn nhớ rõ sao tại cựu chuyển tinh nguyệt chỉ thời điểm, là ngươi giúp ta cầu tình, quang minh mới buông tha ta, lúc kia, ta liền nên biến mất.